Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 237, chương 175, không muốn làm anh hùng. Lăng Thiểu Bình mất tự nhiên nhíu mày. Dương Quang gương mặt đẹp trai với hắn, hắc ám thánh đường, truyền thừa có điểm không hợp nhau. Gurumi đối với hắn cười. Lăng Thiểu Bình cảm giác mình muốn đem chuyện này nói ra, nhất định sẽ hấp dẫn một đoàn gia súc thảo phạt. Nhưng bây giờ, nụ cười kia phản chiếu ở trong con ngươi, thấy thế nào đều có điểm rợn cả tóc gáy, ý tứ hàm xúc. Từ xương sống lưng đoan nơi đó dùng mình một cái. Thân là cấp 2 cao cấp, hắc ám thánh đường. Khí trời hàn lãnh căn bản xâm nhập hắn không được thân thể. Nhưng bây giờ thực sự là lạnh toàn thân run rẩy. Móng tay nơi đó bị cóng đến tím bầm, môi vi bạch. Lăng Thiểu Bình thân xuất thủ sờ sờ trán mình, thầm nghĩ trong lòng, cái này cũng không phát sốt a, người cứ như vậy lãnh đâu. Thở nhẹ ra một hơi thở, ánh mắt lần nữa cùng Kurumi tới một đụng nhau. Hắn cho rằng tiềm hành trong bóng đêm, không thể để cho người cảm thấy, nhưng trong ngày thường mỹ nhân hiếm thấy vẫn đối với hắn cười. Điều này làm cho Lăng Thiểu Bình kìm lòng không đậu đã nghĩ cùng với đối diện. Hoàn hảo hắn ra mặt không phải bình thường dày, bằng không người bình thường đã sớm tự ti cúi đầu, không dám nhìn nữa na bên cạnh tuyệt sắc mặt cười. Mày kiếm tiếp theo ánh mắt híp lại, môi lẩm bẩm, chính nhất câu một câu phục khắc lấy đối diện vậy tuyệt sắc thiên hạ nói ngữ. Màu hồng đỏ cánh môi khiến người ta muốn hôn đi lên. Nhưng trong đó phun ra câu lại làm cho Lăng Thiểu Bình rét lạnh bên cạnh trái tim. Hắn rốt cuộc biết vẻ này từ xương cùng đến cột sống quả nhiên vẻ sợ hãi là thế nào, chuyện gì xảy ra. Cái kia chết tiệt biến dị thiết tuyến trùng dĩ nhiên hướng hắn bên này chạy tới. Khóe mắt bên cạnh da thịt căng thẳng, Lăng Thiểu Bình biết rõ đồ chơi kia uy lực đến cùng như thế nào. Hắn cũng không nhận ra chính mình na yếu kê phòng ngự có thể ngăn cản bên ngoài ký sinh. Y theo hắc ám thánh đường trong truyền thừa cảm giác nguy hiểm biết. Tỉ mỉ quét nhìn mỗi một tấc đất, Lăng Thiểu Bình cũng không hề rời đi. Hắn sợ chính mình sau khi rời đi liền mất đi phương hướng. Sợ chính mình khẽ động, liền cho dư quỷ dị kia rắn cơ hội đánh bất ngờ. Nín thở ngưng thần, Lăng Thiểu Bình đem nhịp tim đập áp chế đến thấp nhất. Trên người bắp thịt bắt đầu căng thẳng. Hoàn hảo thân là cấp 2 cao cấp âm hồn truyền thừa già. Thời gian dài không phải hô hấp cũng không còn cái gì trở ngại. Bằng không thiếu dưỡng mà chết liền vô cùng khôi hài. Trong lúc bất chợt, đen kịt con người co rút nhanh đến mức tận cùng. Lăng Thiểu Bình cách chính mình ngay phía trước xa 6 mét trên cỏ. Phát hiện một đoạn nhỏ bé nhô ra, hết thảy, nguy hiểm, khí tức đều là từ nơi đó truyền đến. Thân thể vi vi sau áp, sau chân nhỏ gân nhượng chân chỗ hơi run rẩy, hiển nhiên đã thừa nhận đến cực hạn. Thân thể nửa ngồi lấy tuyệt, không coi là tốt chịu, nhưng động tác như vậy có thể bảo đảm hắn có thể trong nháy mắt đạt được sung túc bạo phát. Biến dị thiết tuyến trùng tốc độ hắn chính là gặp qua. Trong nháy mắt đột thứ tuyệt sẽ không so với hắn phải kém, thậm chí còn muốn càng mạnh một bậc. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Nếu như ký sinh người, Lăng Thiểu Bình không nói hai lời xông lên chính là làm. Nhưng quỷ dị này trường điều côn trùng thật đúng là không thế nào tốt hạ thủ. Vũ khí hắn có một cây chủy thủ, hiện tại đừng tại ngang lưng vị trí, tùy ý đều có thể quất ra, nhưng Lăng Thiểu Bình cũng không nhận ra đồ chơi kia trình độ sắc bén có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ côn trùng phòng ngự. T.A. Cách đó không xa đám kia ký sinh người lần nữa phát sinh không rõ ý nghĩa tiếng kêu. Lăng Thiểu Bình không dám phân ra lực chú ý đi kiểm tra. Bằng không Tây Giang Đại học hy sinh người trong danh sách danh ước đoán lại muốn nhiều hơn một cái. Hắn cũng không muốn làm cái gì cho má anh hùng, nhất là này chết, bờ sông có một đám truyền thừa giả, cộng thêm trong quân đội hai gã cường giả đỉnh cao. Đó mới là nghĩ thế nào lãng liền làm sao lãng. Hắn Lăng Thiểu Bình làm sao bây giờ? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Bình lấy, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, chính sách. Lăng Thiểu Bình toàn thân co rút nhanh bắp thịt của trong nháy mắt bộc phát ra cường hãn kinh lực. Hướng, một bên bay đi, na biến dị thiết tuyến trùng nhất định chính là hắn loại này truyền thừa giả ác mộng. Tốc cực nhanh, thẩm thấu lực rất mạnh, có thể ở tiếp xúc được ra trong nháy mắt liền ẩn vào trong thân thể. Còn như bắp thịt có thể hay không đứng im. Lăng Thiểu Bình nhưng cho tới bây giờ không có lấy mình cùng Kim Cương Tinh Tinh, những người đó. Sao qua, chạy trước nói sau. Kurumi nếu đối với hắn cười, khẳng định đã sớm biết quỷ kia đồ đạc hướng hắn tới bên này. Tìm nữ nhân xin giúp đỡ. Không phải, không phải, không phải. Đây là trên chiến trường chiến hữu giữa tình ý, thuộc về hỗ bang hỗ trợ. Lóe lên ánh bạc, chuôi này tỉ mỉ chế tạo dao găm liền hướng biến dị thiết tuyến trùng bay đi. Đao phong tinh chuẩn bổ vào hắc sắc xoắn ốc hoa văn trên. Liên tiếp hoa lửa toác ra. Lăng Thiểu Bình căn bản không có quay đầu xem chiến quả như thế nào. Hắn là tới cùng ký sinh người đánh lộn, cũng không phải đối phó cái này côn trùng. Người nào thích đối phó ai đối phó. Hắn cũng biết vừa rồi một kích kia căn bản không cái gì chứng dùng. Cái này sẽ đang cắm đầu hướng Kurumi bên kia phóng đi. Chỉ cần đến Kurumi na, hắn tuyệt đối sẽ an toàn. Một cái đại lão gia nói ra những lời này rất mất mặt. Xin lỗi, Lăng Thiểu Bình người này đã không có. Kurumi hướng ngân quang dao găm na đi tới. Lăng Thiểu Bình nhanh chóng hướng bên này tới rồi. Cái khác truyền thừa giả lực chú ý cũng không thả ở bên cạnh. Ngược lại nhìn chằm chằm mặt khác 14 người ký sinh người. Lăng Thiểu Bình thắng gấp ở áp. Lấy hơi chảy ngược ở trong miệng đều là làn gió thơm. Vừa định hướng về phía Kurumi nói chuyện, liền thấy nàng cùng mình gặp thoáng qua. Hít mạnh khẩu khí, bờ sông ẩm ướt hỗn tạp mùi. Nhưng gió lạnh coi như không tệ. Trái tim đang nhảy lên kịch liệt. Ước đoán cái này một hồi là không hạ xuống được. Quay đầu hướng Kurumi bên kia nhìn lại. Lăng Thiểu Bình nhất thời há to miệng. Mới vừa rồi còn đem hắn bức bùng nổ biến dị thiết tuyến trùng. Hiện tại cũng đã bị cắt kim loại thành một đoạn ngắn một đoạn ngắn. Rậm rạp, ngay cả cấp 2 cao cấp Lăng Thiểu Bình chưa từng nhìn qua. Ở nháy nháy con mắt, những côn trùng kia tất cả đều hóa thành bụi. Không còn có trọng sinh cơ hội, cho cốt bay xuống ở cỏ bên bờ sông trong đất. Trở thành thực vật chất dinh dưỡng. Lý đoàn trưởng mang theo những người khác, thở hồng hộc chạy đến bên bờ sông, vừa lúc thấy Kurumi dễ dàng giết chết biến dị thiết tuyến trùng một màn kia. Hắn cũng không có vui vẻ, ngược lại sầm mặt lại, hắn còn nghĩ bắt sống ký sinh người, tinh chế trên người bọn họ gen, nghiên cứu trở nên mạnh mẽ nguyên nhân chủ yếu, cho nên này biến dị thiết tuyến trùng cũng đều là quý báu vật thí nghiệm. Kim Cương Tinh Tinh, tận lực bắt sống này ký sinh người. Lý đoàn trưởng la lớn. Cái này, cùng hắn cùng nhau đến tới quan quân hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không biết đội trưởng ở phát chút gì điên. Kurumi khinh thiêu mày liễu. Đây coi như là ở đoạn nàng, tài lộ, sao? Hơn nữa, nàng cũng không nhận ra bằng vào Kim Cương Tinh Tinh cùng Phách Vương Long hai người. Thì có thể sống chóc này ký sinh người, không bị phản phệ đều coi là tốt. Phách Vương Long lạnh rên một tiếng, rõ ràng đối với lý đoàn trưởng mệnh lệnh rất không hài lòng. Một cái đối với truyền thừa một chữ cũng không biết người đến chỉ huy bọn họ. Mù mấy bà kêu loạn, dưới chút căn bản không thiết thực nhiệm vụ, điều này làm cho hắn tương đương khó chịu. Đại ca, nên làm cái gì bây giờ? Kim Cương Tinh Tinh vặn vẹo một cái cổ, phát sinh ken két két. thanh âm, trầm giọng nói rằng, quân lệnh không thể trái. Nhưng, ngươi cảm thấy hai chúng ta có thể bắt được những quỷ này đồ đạc sao? Phách Vương Long liệt ra đầy miệng răng trắng, giống như là đang nói đùa giống nhau. Ai nói không phải thì sao? Kim Cương Tinh Tinh di chuyển về phía trước cánh tay. Nói tiếp, nếu như ở cộng thêm người thiếu nữ kia đâu? Bảy Thanh nắm chặt, Phách Vương Long trầm tư một hồi. Như vậy đáp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.